Triền miên sau ly hôn. Chương 159, tối qua tôi có làm gì cậu không? Gocchuyenaudio.com. Chương 159, tối qua tôi có làm gì cậu không? Triệu Mịch Thanh nhẹ nhàng nhìn cô, em đang nghi ngờ cái gì? Em, ánh mắt Lương Hạnh khẽ di chuyển, đột nhiên hỏi, Mục Điệp đâu? Mục Điệp đã ở bên cạnh cô lúc đó. Cậu ấy có thể xác định được cô có bị sốt hay không? Cậu Mục đã trở lại công ty rồi. Tôi nhờ cậu ấy đánh tiếng với người của công ty rồi. Triệu Mịch Thanh lại ôm cô ngồi xuống. Giọng nói trầm thấp đến gần dịu dàng. Nếu không thoải mái, em nghỉ ngơi đi. Những chuyện khác, tôi sẽ xử lý. Website này ăn trộm không ghi nguồn làm nhóm dịch chuyện hay online không có kinh phí dịch tiếp. Đọc truyện triền miên sau ly hôn. Vẻ mặt Lương Hạnh nghiêm nghị. Cô yên lặng nhìn anh. Như thể vẫn đang suy nghĩ về những điều đó. Ăn trộm từ chuồn hay online, con vui lòng ghi nguồn. Một lúc lâu sau, cô trầm mặc hỏi, anh đưa tôi đến bệnh viện. Những người Hàn Tổng có biết không? Không biết, tôi chỉ muốn quay lại gặp em mà không báo trước. Người đàn ông trong mắt mang theo ý cười xoa xoa tóc cô. Mỗi ngày ở Tấn Thành, tôi đều nghĩ xem làm sao để gặp em vào sáng hôm sau. Tôi luôn vội vàng trở về ngay sau khi hoàn thành công việc của mình. Bạn đang đọc truyện trên website Chuyện Hay Online. Trái tim Lương Hạnh nóng lên. Vẻ mặt lạnh lùng không duy trì được. Nhẹ nhàng chống tay vào ngực anh đẩy ra. Tại sao càng ngày tôi càng cảm thấy anh là một kẻ mắc dịch. Mỗi lần anh xuất hiện ở bên cạnh tôi đều có chuyện không tốt xảy ra. Vậy nên anh có thể tránh xa tôi một chút được không? Nội dung ăn cắp từ Chuyện Hay Online. Người đàn ông nhíu mày. Cười như không cười nhìn cô, tại sao mỗi lần em gặp nguy hiểm đều là tôi cứu em? Nhưng em chưa bao giờ cảm ơn, lại còn hung dữ với tôi vậy nhỉ? Lương Hạnh nghẹn lời, trừng mắt nhìn anh, điện thoại của tôi đâu? Triệu Mịch Thanh thờ ơ nói, người nhà em tôi đã gọi điện thoại báo rồi, tôi cũng xin công ty cho em nghỉ phép luôn rồi, không cần điện thoại nữa. Hoặc là giờ em nằm xuống nghỉ ngơi hoặc là đi cùng tôi ra ngoài ăn cơm. Bạn đang đọc truyện trên website Chuẩn Hay Online.com, Lương Hạnh lập tức nổi giận. Triệu Mịch Thanh, anh dựa vào đâu mà làm như vậy? Đó là điện thoại của tôi. Tôi không đi ăn cơm cùng anh cũng không có tâm trạng nằm đây nghỉ ngơi. Tôi muốn về nhà, bạn đang đọc truyện trên website Chuẩn Hay Online.com, cô vẫn chưa hiểu chuyện ngày hôm qua. Nhưng cô tin tưởng vào trực giác của mình, đó tuyệt đối không phải là một bữa ăn bình thường. Đồ ăn và nước uống chắc chắn có vấn đề. 1.994.606 1.25, 601 1.994.606 2.25, 60, cách chương.